xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ. Chương 55, TGT 4, tình yêu giữa người và ma cà rồng, 2 trở về tìm lại thân thế. Góc truyện audio.com, ma cà rồng còn gọi là huyết tốc, một sinh vật kỳ bí trong mắt con người, chính là quái vật trường sinh bất tử biết hút máu người. Thời gian trăm năm dần qua, con người không còn nhớ về huyết tộc, nhưng thật ra huyết tộc luôn trong cuộc sống của bọn họ điều khiển trong tối. Trong dân gian có người biết sự hiện diện của huyết tộc viết thành sách, nhưng ai lại tin sinh vật vốn dĩ chỉ có trong sách này là có thật chứ? Thế giới trong bóng tối, hoàng gia huyết tộc Hega với dòng máu thuần chủng nhất nắm quyền tối cao điều khiển tất cả huyết tộc. Elise Hega điện hạ chính là thân phận thật sự của Nhược Vũ, chính là người kế vị tiếp theo hoàng gia huyết tộc. Elise từ lúc sinh ra đã định sẵn là người trở thành nữ vương, cho dù trong hoàng tộc có rất nhiều nam điện hạ. Tại sao một con nhóc huyết tộc vừa sinh ra chỉ vài ngày tuổi được chọn kế vị? Tất nhiên mọi thứ đều phải có nguyên nhân, Elise sinh ra máu dẫn liền đánh thức sức mạnh nguyên tố mạnh nhất trong những thế hệ ngàn năm qua, chưa từng có một huyết tộc nào có thể làm được. Huyết tộc chia ra hạ đẳng và thuần chủng, sức mạnh được chia nhiều cấp bậc A, B, C đối với huyết tộc thuần chủng. Cấp D và E đối với huyết tộc hạ đẳng, Lai. Cấp S như Elise vô cùng hiếm gặp, trở thành điềm báo ai ai cũng xem trọng. Elise từ bé được nuông chiều, tuy vậy nhưng Elise học tập áp lực hơn tất cả mọi huyết tộc nên tính cách cô từ đó có chút cao ngạo, kỳ quái. Ngày tổ chức lễ hoàng gia, Elise gặp được nam chủ là Anvoa Jock, con trai của hầu tước nhà Jock, gương mặt điển trai cũng được xem là huyết tộc năng lực vượt trội. Elise trở nên mê mẩn, âm thầm thích hắn, từ đó ngày ngày trở thành hoa si, tính cách ngạo mạn cũng thay đổi. Hà hà, tính cách tôi kỳ quái, khó chịu từ khi nào vậy hệ thống? Nhược Vũ có chút mờ mịt, tuy rằng cái hệ thống thêm mắm dặm muối vào tính cách của cô lúc nhỏ. Nhưng cũng nên đọc tiếp xem hệ thống cho cô đi nghỉ ngơi hay bắt cô làm nhiệm vụ. Nữ chủ Tuệ Hân cũng chính là cái người tên Lin trong miệng nam chủ Anvoa. Cái tên Lin là hắn ta giúp Tuệ Hân đặt nhằm xóa đi dấu vết nô lệ, nhưng hắn không biết Tuệ Hân là người của gia tộc thợ săn huyết tộc. Có huyết tộc đương nhiên phải có thợ săn để cân bằng thế lực. Thợ săn huyết tộc chính là gia tộc con người lâu đời đi tiêu diệt huyết tộc, bọn họ trong miệng là dùng lời lẽ tiêu diệt quái vật bảo vệ con người, thủ pháp cực kỳ tàn bạo. Anvoa yêu đương cùng Tuệ Hân, Elise trong lòng ghen tị. Đường đường là một điện hạ lại thua con người, khiến lòng tự tôn Elise dâng cao. Cô cho người hành hạ Tuệ Hân khiến nam chủ Anvoa đau lòng, hắn cùng Tuệ Hân lên kế hoạch giết Elise. Kế hoạch thành công nhờ cha nam Anvoa lừa Elise xuống nước thánh. Elise không chết nhưng một phần sức mạnh bị mất, sau đó Tuệ Hân sai thợ săn bắt đưa đến viện nghiên cứu, sau này bị hành hạ hàng ngàn vạn năm. Đọc xong cốt truyện hệ thống đưa ra, Nhược Vũ trong lòng nhớ lại vạn đau khổ muốn giết nam nữ chính hà giận. Cô chính là muốn trở lại để giết chết bọn họ mới quay về đây, cô còn muốn tìm lại tên nhóc tốt bụng năm đó. Ký chủ, thế giới này không có yêu cầu. Đây là thế giới thân phận của ký chủ, hệ thống giúp cô đến chính là tự nghịch tập lại quá khứ. Hệ thống cảm ơn ngươi, ta nhất định đem tên cha nam tiện nữ kia ngược chết. Hệ thống trong lòng nở hoa, ký chủ của nó cuối cùng cũng vui vẻ. Ký chủ chúc cô vui vẻ, hệ thống xem phim đây. Nhược Vũ nhìn, góc truyện audio.com, bản thân trong gương dáng vẻ của cô đáng yêu lúc 6 tuổi nhưng thật ra cô đã 500 năm tuổi, cô nâng tay sờ môi mắt đỏ rực tựa máu câu môi cười. Hệ thống đưa cô đến trước lúc tất cả mọi chuyện xảy ra, khi có hình dáng thiếu nữ, mọi chuyện xem ra rất dễ giải quyết. Chi hạ, ngươi sửa soạn quần áo giúp ta, vài khắc nữa chắc hẳn hầu tước đại nhân sẽ đến tương đương. Vâng thưa điện hạ, cách chương.